Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1010, một người chiến ngũ đại siêu cấp đỉnh cao nhất. Nữ tử tóc dài, đao khách trái phải tách ra, đem Thạch Hạo kẹp ở giữa, bọn hắn đều là sát cơ sôi trào, như thế một cái yêu nghiệt nhất định phải nhanh diệt trừ. Bằng không mà nói, thật có khả năng đối bọn hắn mưu đồ tạo thành uy hiếp. Thực sự chờ Thạch Hạo có được siêu việt trăm giai chiến lực, vậy nữ vương một cái sơ sẩy, cũng có khả năng bị hắn miểu sát. Chết đi, đao khách dẫn đầu giết ra, chém ra một đao, đao quang như là vạn trượng tấm lụa. Nữ tử tóc dài tự nhiên lập tức phối hợp, cũng là một trường vỗ ra, để Thạch Hạo không cách nào lui lại, chỉ có thể đón đỡ. Hai đại bậc 99 siêu cấp đỉnh cao nhất, có thể hay không mài chết một cái trăm giai chiến lược. Bọn hắn muốn thử một lần. Thạch Hạo mỉm cười, hai cánh tay phân biệt nhô ra, hướng về đao quang cùng trưởng lực nghênh đón. Hắn vô cùng dễ dàng, nhưng hai cánh tay đè xuống đằng sau, đao quang cùng trưởng lực liền cùng nhau chôn vùi. Đáp án là không được. Siêu cấp đỉnh cao nhất có thể treo lên đánh đỉnh cao nhất, mà trăm giai mà nói, tự nhiên cũng có thể treo lên đánh siêu cấp đỉnh cao nhất. Loại chênh lệch này, loại nghiền ép này, như thế nào chỉ là hai người liền có thể bù đắp. Thạch Hạo nhiều hứng thú vừa đi vừa về nhìn xem hai người. Nói, ta rất hiếu kỳ, các người rõ ràng không có miệng, làm sao nói chuyện? Cái này trêu chọc, nữ tử tóc dài cùng đao khách đều là giận tím mặt. Nhào nhào lần nữa giết ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo tùy ý cực kỳ, từng quyền oanh ra, tùy tiện liền đem hai người thế công hóa giải, còn trái lại ép tới hai người mệt mỏi chống đỡ, khó chịu không gì sánh được. Trăm giai chi lực, nhẹ nhõm nghiền ép siêu cấp đỉnh cao nhất. Ông, lúc này, không gian ba động, lại có một người trực tiếp xé mở hư không xuất hiện. Kim Bào Nam, hắn mười phần phong tao, vừa xuất hiện trước sửa sang lại một chút kiểu tóc, sau đó mới kinh ngạc nói, gia hỏa này chẳng lẽ là Đinh Lăng Phong chuyển thế? Các ngươi hai cái đều không giải quyết được hắn. Đinh Lăng Phong cái rắm, tên kia đã sớm đi tiên giới. Đao khách nói ra, người hắn Mã Đức nhanh lên xuất thủ. Tiểu tử này có được trăm giai chiến lực. Cái gì? Kim Bào Nam lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải đâu, tiểu tử này ngưu bức như vậy. Người có thể bớt một chút hay không nói nhảm? Nữ tử tóc dài quát. Có tin ta hay không chặt ngươi rễ phía dưới cho chó ăn? Cái này hung hãn. Kim Bào Nam lúc này mới xuất thủ, gia nhập trong chiến đoàn. Tam đại siêu cấp đỉnh cao nhất hợp chiến Thạch Hạo, nhưng mà, từ bậc 99 đến trăm giai, bước này vượt qua quá lớn, ba người cũng là không cách nào bổ khuyết chênh lệch. Thạch Hạo y nguyên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mà lại hắn chỉ là tùy ý ra quyền, căn bản không có vận dụng đại chiêu. Bằng không mà nói, ba người này như còn dám đón đỡ, vậy liền thật sự là muốn chết. Ong ong ong, hư không liên tiếp bị xé mở, chỉ gặp lại có hai người xuất hiện, trọng giáp Khôi Ngô Nam, Hồng Y Hài Đồng, hai người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ là không thể tin được chính mình nhìn thấy. Cái này Thạch Hạo, lúc nào trở nên mạnh như vậy? Còn thất thần làm gì? Nhanh lên hỗ trợ, Kim Bào Nam kêu lên, có tin ta hay không đánh gãy các ngươi cái chân thứ ba? Lời này lập tức để nữ tử tóc dài giận dữ. Đến lúc nào rồi, ngươi thế mà còn học ta sái bảo. Nàng làm sao lại sẽ có như thế không đáng tin cậy đồng bạn. Còn tốt, trọng giáp Khôi Ngô Nam cùng Hồng Y Hài Đồng cũng không phải Kim Bào Nam. Bọn hắn không nói hai lời, lập tức gia nhập trong chiến đấu. Như vậy, ngũ đại siêu cấp đỉnh cao nhất hợp chiến Thạch Hạo. Lần này Thạch Hạo rốt cục cảm nhận được một chút áp lực, không thể lại tùy ý như vậy. Nói cách khác, 5 cái siêu cấp đỉnh cao nhất mới có thể miễn cưỡng địch nổi một vị trăm giai. Mà lại chỉ là trăm giai, không phải 101 giai, 102 giai. Đương nhiên, trăm giai chính là cực hạn, muốn làm tiếp đột phá, đương nhiên là khó như lên trời. Còn có người sao? Thạch Hạo cười hỏi, nếu như không có, ta muốn thả đại chiêu. Nữ tử tóc dài 5 người đều là giận dữ. Trước đó bọn hắn cái nào không phải nhấc nhấc tay liền có thể giết Thạch Hạo. Nhưng còn bây giờ thì sao? 5 cái đánh một cái đều là miễn cưỡng. Đối mặt với đối phương trào phúng nhưng cũng vô lực phản bác. Tài nghệ không bằng người. Nói cái gì cho phải? Thật sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Không ai mãi mãi hèn a. Kim Bảo Nam cảm thán nói. Ngươi đến cùng là bên nào? Nữ tử tóc dài trách mắng. Ta chỉ là tùy tiện cảm thán một chút. Cho mọi người nâng cao tinh thần chút. Ngươi như vậy tích cực làm gì? Kim Bảo Nam thờ ơ nói. Tất cả câm miệng. Đao khách quát. Nghe ta hiệu lệnh. Cùng một chỗ bộc phát. Chém giết kẻ này. Tốt. 4 người khác đồng thời gật đầu. Đao khách hét lớn một tiếng. Trên người có 8 đạo hắc khí vọt ra, mà khí tức của hắn cũng lập tức tăng vọt, đột phá đến trăm giai. Ầm ầm ầm ầm, nữ tử tóc dài 4 người cũng giống như thế, bộc phát đến trăm giai chiến lực. Chết đi, ngũ đại cường giả đồng thời xuất thủ, muốn đem Thạch Hạo chém xuống. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, rốt cục có thể cho hắn nghiêm túc điểm rồi. Liên Châu hỏa cầu, hắn xuất thủ, hiu hiu hiu, từng khỏa thái dương pháp tướng đánh ra, hướng về ngũ đại cường giả đánh tới. Lấy thực lực của hắn bây giờ, một viên thái dương pháp tướng liền muốn mệnh, so với phàm giới thái dương chi huy cũng là không kém đi đâu. Hiện tại liên tiếp thái dương pháp tướng đánh ra, đây là khái niệm gì? Nữ tử tóc dài 5 người đón đỡ. Nhưng căn bản không tiếp nổi, nhào nhào bị đánh cho nhanh lùi lại, mỗi một cái đều là bị thiêu đốt đến sứt đầu mẻ trán. Trên thân đen một khối cháy một khối, tóc càng là thiếu một mảng lớn. Ta, xoa, có thể hay không đừng biến thái như vậy? Kim Bảo Nam hô to gọi nhỏ, liên tục không ngừng chỉnh lý kiểu tóc, có thể tóc đều là đốt rụi một bộ phận, còn thế nào chỉnh lý? Ngươi có thể hay không đừng như thế mất mặt. Nữ tử tóc dài thì là hướng hắn giận dữ mắng mỏ. Bọn hắn thế nhưng là nữ vương tọa hạ ngũ đại tướng. Làm sao bị gia hỏa này làm cho cùng 5 cái thằng hề giống như. Nha, Kim Bảo Nam một bộ tiểu thụ bộ dáng. Thạch Hạo mắt nhìn 5 người. Còn không quỳ xuống nhận thua. Đánh giám, muốn cho chúng ta quỳ ngươi. Ngươi còn sớm mấy trăm năm. Kim Bảo Nam giống to, sau đó dùng để tay tại bên miệng, nhỏ giọng hỏi một câu. Ta nếu là đầu nhập vào ngươi, có thể lăn lộn cái gì vị trí? Phong Dạ Hồi, ngươi thực sự muốn chết phải không? Lần này ngay cả Đao Khách đều là nhịn không được, hướng về Kim Bảo Nam quát. Kim Bảo Nam nhún nhún vai. Ta đây không phải đánh trước nghe nghe ngóng nha, lại không có thực sự muốn phản bội vua ta. Cái này khiến nữ tử tóc dài 4 người đều là im lặng. Vì cái gì tên dở hơi này sẽ là bọn hắn đồng bạn? Vì cái gì a? Đây là cố ý tức giận của bọn hắn sao? Giết, 5 người này còn ở vào bộc phát trạng thái, đương nhiên sẽ không lãng phí. Lập tức lại ngóc đầu trở lại. Mặc dù Kim Bảo Nam nói chuyện không đáng tin cậy, nhưng hắn thực sự chỉ là miệng tiện mà thôi. Xuất thủ hoàn toàn không có lưu lực. Hướng về Thạch Hạo điên cuồng đánh tới. Nghiêm túc đại chiêu thứ 2 hệ liệt. Liên Châu Thạch Cầu. Thạch Hạo cười nói. Lại tìm tòi tay. Hiu hiu hiu. Vô số viên quả cầu đá đánh ra ngoài. Quả cầu đá pháp tướng. Bành bành bành. Nữ tử tóc dài 5 người lập tức bị xinh xinh đụng bay ra ngoài. gãy tay, gãy chân, thậm chí trên thân đều là xuất hiện từng đoàn cái hố nhỏ. Chính là đao khách cũng không ngoại lệ. Thân thể sắt thép đều là bị nện đến mấp mô, cùng quả cầu đá pháp tướng so với ai khác cứng rắn. Đó là kỳ ngu xuẩn không gì sánh được ý nghĩ. Thạch Hạo chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn lên trời. Vô địch, thật sự là tịch mịch như tuyết. Ngươi Đặc Mã Đức, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,